nghịch mệnh chi phản phái thượng vị. Chương 77, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như nói lúc trước còn vội vã muốn nhìn thấy dung nhan của người này, nhưng đến lúc đối phương thật sự đồng ý, Phó Bạch chỉ lại do dự cảm giác trước bàn tay là mặt nạ lạnh lẽo, nhưng trước ngực còn lưu lại người nọ máu tươi nhiệt độ. Tình huống vừa rồi có thể nói là nguy cơ vạn phần, Phó Bạch chỉ biết nếu khi đó Hoa Giả Ngữ không đến đẩy mình ra, nàng sẽ gặp phải kết cục như thế nào. Trong nguyên bản, Lục Quý Ly chính là vào lúc này chết tại Minh Tuyệt Cung, sau khi bị Diêm La Bà lợi dụng tròn 6 năm, ôm hận mà chết. Phó Bạch chỉ vốn cho là mình tránh được tử kiếp, lại không nghĩ rằng số phận vẫn còn chuyển động dựa theo quỹ đạo rời xa, thậm chí còn nhiều hơn rất nhiều sự tình nàng không cách nào dự đoán, thậm chí khó mà thay đổi, mà người trước mắt này, có lẽ là sự phát triển kẻ khác không tường được nhất. Ở trong lòng thở dài, Phó Bạch chỉ giật giật cánh tay có chút cứng ngắc, hơi hơi xê dịch mặt nạ. Nàng có thể cảm nhận được lúc mình có động tác, thân thể của đối phương run rẩy càng thêm lợi hại, ngực có chút nói không rõ cay đắng, thân thể cũng mang theo nhè nhẹ đau đớn, không biết là nội thương lúc nãy sở trí hay là nội tâm cho phép. Phó Bạch chỉ vỗ vỗ cái bụng có chút phát đau, cuối cùng vẫn động thủ, đem khối mặt nạ lạnh như băng kia, chậm rãi gỡ xuống. Hơi yếu bạch quang chiếu vào trên khuôn mặt tái có chút nhợt của người phía trước, rõ ràng là dung nhan tương tự như 6 năm trước, nhưng cho Phó Bạch chỉ cảm giác lại tuyệt nhiên bất đồng. Gương mặt này thành thục rất nhiều, rút đi thiếu nữ non nớt ngây ngô, dung mạo càng trở nên xinh đẹp. Mày liễu như trăng, cằm cũng thon gọn gầy gò rất nhiều. Còn người đen của nàng mang theo một tia sương mù, giống như vô số lần đã từng chăm chú ngưng đang nhìn mình như vậy. Tình yêu nồng nàn trong đó cho dù Phó Bạch chỉ không nhìn kỹ càng, cũng có thể cảm thụ rõ ràng. Hai tay sờ lên mái tóc dài ám tử sắc của nàng, theo gò má của nàng lướt xuống, phất qua Hoa Giả Ngữ mi mắt, xinh xắn mũi, cuối cùng rơi vào trên đôi môi kia. Phó Bạch chỉ không cách nào hình dung tâm tình của mình giờ khắc này, nàng đích thật là vui vẻ, bởi vì Hoa Giả Ngữ thật sự không chết. Người nàng cho rằng đã ly khai bản thân lúc này liền sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt nàng, thậm chí đã từ nữ hài năm đó biến thành nữ nhân. Thế nhưng, trên phần hài lòng, Phó Bạch chỉ lại càng khổ sở cùng căm tức nhiều hơn. Nàng không rõ Hoa Giả Ngữ nếu còn sống vì sao không trở lại, nếu như nói nàng hành động bất tiện, như vậy vì sao vào thời điểm gặp được mình không nói thật thân phận, mà cần mặt nạ để che giấu khuôn mặt chân thật của nàng. Lẽ nào nàng cứ như vậy yên tâm thoải mái là một người đứng xem, nhìn mình hoài niệm nàng, tưởng niệm nàng, sẽ vui vẻ sao? Phó Bạch chỉ cũng không nguyện nghĩ như vậy, nhưng tất cả Hoa Giả Ngữ làm lúc này lại làm cho nàng nghĩ là người này cho mình nghiêm phạt. Nàng hận mình năm đó yếu đuối cùng vứt bỏ, cho nên mới cần 6 năm tới dằn vặt mình, thậm chí dùng một thân phận người khác tiếp cận nàng, nhìn nàng thất hồn lạc phách lại khổ sở dáng vẻ như vậy. Để cho mình thích nàng trong thân phận che giấu, rồi sau đó vứt bỏ sao? A chỉ, ta, đem bộ dáng giờ phút này của Phó Bạch chỉ nhìn ở trong mắt, một cái chữ ta xuất khẩu, Hoa Giả Ngữ cuối cùng cũng không nói ra nửa câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ này khắc này, hai mắt Phó Bạch chỉ nổi lên ẩn nhẫn thiền hồng sắc, trong con ngươi tràn đầy bị thương, để cho lòng của Hoa Giả Ngữ cũng quặn đau theo. Nàng đã sớm biết, khi hai người đối mặt thẳng thắn thành khẩn như vậy, Phó Bạch chỉ sẽ phải chịu thương tổn thế nào. Cho nên hắn nỗ lực giấu giếm thân phận của mình, lại không nghĩ rằng cẩn thận mấy cũng sẽ có sơ sót. Cho nên, ngươi vẫn luôn sống, còn thành công chủ Minh Tuyệt Cung, phải không? Qua hồi lâu, Phó Bạch chỉ tâm tình tựa hồ vững vàng chút, thấy nàng đem tay từ trên mặt mình lấy ra, Hoa Giả Ngữ si ngốc nhìn nàng hồi lâu, gật đầu, lại không nghĩ rằng sẽ đưa tới đối phương cười khẽ. Thú vị, thật là thú vị. Hoa Giả Ngữ, ngươi rất lợi hại, ta không nghĩ tới ngươi sẽ biến thành như vậy. Phó Bạch chỉ chậm rãi đứng dậy, nhưng bởi vì thân thể suy yếu có chút lảo đảo, Hoa Giả Ngữ thấy nàng muốn ngã sấp xuống, vội vàng tới đỡ nàng, lại bị người kia cố sức đẩy ra. Đừng đụng ta, nếu như nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên Hoa Giả Ngữ thấy dáng vẻ phẫn nộ như vậy của Phó Bạch chỉ, nàng bất chấp thân thể bị đẩy ra đau đớn. Mà trong mắt nàng cũng chỉ có bóng lưng lạnh lùng mà xa lánh của Phó Bạch chỉ lúc này. Tình huống như vậy để cho Hoa Giả Ngữ khổ sở đến không được. Dù cho nàng đã sớm biết nếu có một ngày vạch trần thân phận, nàng tất nhiên sẽ gặp phải những điều này, nhưng vẫn cảm thấy ngực phát đau. mọi thứ trách không được người khác, muốn trách, cũng chỉ có thể trách chính nàng thiếu kiên định. Đã sớm quyết định cuộc đời này phải giấu giếm thân phận của mình, mặc dù còn muốn thân thiết Phó Bạch Chỉ, cũng không thể tùy ý làm bậy. Thế nhưng, Ngân thực sự quá nhớ nàng, 6 năm giày vò, 6 năm chờ đợi, thật vất vả mới có thể nhìn thấy người này, đến tột cùng phải nhiều quyết tâm, mới có thể nhìn nàng như không thấy. Hoa Dạ Ngữ chưa bao giờ cho mình là một người kiên cường, tình cảm của nàng đối với Phó Bạch Chỉ cũng không cho phép nàng kiên cường. Nàng tựa như một con nhím thời khắc đề phòng, đem gai nhọn hướng ra ngoài, chỉ có lúc gặp được Phó Bạch Chỉ, nàng mới có thể tu được một tia thở dốc cùng cơ hội nghỉ ngơi. Cũng chính bởi vì phần này mềm yếu cùng tham lam, nàng mới có thể đem sự tình làm đến nước này. A Chỉ, xin lỗi, xin lỗi. Hoa Dạ Ngữ ôm ngực, thấp giọng nói. Nàng không hy vọng xa vời Phó Bạch Chỉ có thể tha thứ nàng, bởi vì nói xin lỗi nhiều hơn nữa cũng là vô sự vô bổ. Xin lỗi, ngươi cảm thấy ngươi nói thật xin lỗi là tốt rồi. Hoa Dạ Ngữ, ta cho ngươi biết, không nên coi người khác là kẻ ngu si mà đùa giỡn. Ngươi có biết hay không 6 năm trước sau khi ngươi rời khỏi ta nghĩ ngươi bao lâu? Ta hiểu rõ ngươi vẫn còn trách ta 6 năm trước không có giúp ngươi, thậm chí bỏ ngươi lại, hại ngươi gặp phải cực khổ. Hiện tại ngươi làm tất cả, không phải là trả thù ta sao? Ngươi ly khai 6 năm, thành Minh Tuyệt Cung cung chủ, sau đó cố ý dùng một thân phận khác đi tới bên cạnh ta. Thế nào, nhìn ta cầm ngọc bội ngươi cho ta đờ ra ngươi rất đắc ý sao? Nhìn ta vì ngươi áy náy khổ sở, ngươi thật cao hứng có phải hay không? Phó Bạch Chỉ chưa từng gào thét khàn cả giọng như thế, nhưng vào lúc này, nàng không muốn lại tiếp tục đóng giả nữa, cái gì ôn nhu? Cái gì thương khung môn trưởng môn, căn bản là đất hoang không đáng một đồng. Từ đầu tới đuôi, nàng vẫn luôn bị Hoa Dạ Ngữ cái người này xem như kẻ ngu si mà xoay tròn đùa giỡn. Đều không phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À chỉ ta không có, ngươi nghe ta giải thích, ta chưa bao giờ có bất luận cái gì ý nghĩ hận ngươi. Ta thừa nhận ta trách ngươi, nhưng ta không muốn tổn thương ngươi. Hoa Dạ Ngữ chưa bao giờ thấy qua Phó Bạch Chỉ tức giận như vậy. Nàng hốt hoảng muốn đưa tay lôi kéo nàng, thế nhưng mới vừa có động tác, rồi lại bất đắc dĩ rút trở về. Ánh mắt Phó Bạch Chỉ giờ phút này quá lạnh, thả Phật mình đụng vào một chút, nàng liền sẽ đem mình ngưng kết thành băng. Ánh mắt như thế để cho Hoa Dạ Ngữ cực kỳ khó chịu, cũng ủy khuất vô cùng. Tốt, ngươi nói muốn giải thích cái gì? Nói 6 năm nay ngươi ở Minh Tuyệt Cung một mực nhớ ta? Hay là ngươi dùng thân phận khác tiếp cận ta không có ác ý? Đúng vậy. Ngươi thật sự là không có ác ý, bất quá là đòi lại thứ ta đã từng thiếu ngươi, cơ thể của ta, tín nhiệm cùng yêu thích của ta, đúng không? Phó Bạch Chỉ nói, diễu cợt nhìn Hoa Dạ Ngữ, thấy sắc mặt của đối phương sau khi mình nói ra những lời này càng trở nên trắng bệch, trong lòng nàng làm sao không khổ sở. Phó Bạch Chỉ không cách nào bước qua lỗ hổng trong ngực, dù nàng rất vui lần thứ hai có thể nhìn thấy người này, nhưng không cách nào dễ dàng tha thứ nàng lừa dối mình. Tính cái gì, tất cả bây giờ rốt cuộc tính cái gì? Coi như là trả thù cũng không gì hơn cái này đi. Vì sao ở thời điểm mình muốn chấp nhận A Cửu, lại muốn nói cho nàng kỳ thực căn bản không có A Cửu người này? Mà nàng tâm tâm niệm niệm cho rằng đã chết Hoa Dạ Ngữ, lại thành A Cửu. Phó Bạch Chỉ bất đắc dĩ lui về phía sau, nhất là sau khi nhìn đến dáng vẻ Hoa Dạ Ngữ A khẩu không trả lời được, liền càng thêm vô lực. A Chỉ, xin lỗi. Đến lúc này Hoa Dạ Ngữ mới phát hiện, nguyên lai một câu giải thích dĩ nhiên chắc chờ như vậy. Nàng không có biện pháp nói cho Phó Bạch Chỉ những gì mình từng trải mấy năm qua, càng không muốn làm cho đối phương biết tình trạng của mình giờ phút này. Nàng đã phạm vào sai lầm rất lớn, nàng khiến cho Phó Bạch Chỉ bị thương tâm, để cho cái kia Hoa Dạ Ngữ trong lòng nàng ở đêm nay hoàn toàn bị giết chết. Trong thoáng chốc, nhìn trong mắt Phó Bạch Chỉ đối với mình thất vọng, thật giống như thấy được mình trước kia. Để cho Hoa Dạ Ngữ nghĩ sợ lại luống cuống. Nàng vẫn luôn biết mình đang làm cái gì, vô luận là ban đầu ở Minh Tuyệt Cung muốn kết sinh mệnh cũng tốt, hay là hôm nay không muốn cùng Phó Bạch Chỉ quen biết nhau cũng được. Nàng bất quá là muốn đem đã từng tốt nhất mình lưu cho Phó Bạch Chỉ, hy vọng mình trong ấn tượng của nàng, vẫn là Hoa Dạ Ngữ trước đây. Nhưng bây giờ, hết thảy đều chậm, người chỉ biết nói xin lỗi, nhưng những lời này với ta mà nói một chút dùng cũng không có. Đừng, gọi ta A Chỉ nữa, tên này, ngươi không xứng gọi. Ta không muốn lại nhìn thấy ngươi, cũng hy vọng ngươi vĩnh viễn cũng đừng xuất hiện ở trước mặt ta. Phó Bạch chỉ dùng tay chỉ cửa phòng rách nát, hai mắt buông xuống lần thứ hai nổi lên thủy quang, rồi lại bị nàng sinh sôi nhịn trở lại. Ta bây giờ còn không thể ly khai, ở đây rất nguy hiểm, ta không thể để ngươi một mình. Nghe xong lời Phó Bạch chỉ nói, Hoa Dạ Ngữ dừng một chút, mở miệng nói. Đã từng, người này cũng là cùng chính mình nói, không nên kêu nàng là sư tỷ nữa, nàng liền 6 năm không có tiếp tục gọi nàng như vậy. Mà nay, ngay cả A Chỉ cũng không gọi được, đừng tới đây, ta bảo ngươi cút, ngươi nghe không hiểu sao, cút, ta không muốn lại nhìn thấy ngươi. Cánh tay lần thứ hai bị Hoa Dạ Ngữ cầm, Phó Bạch chỉ như là bị kinh sợ tránh khỏi nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng tức giận gào thét, đem trên tay mặt nạ Bạch Ngọc ném về phía Hoa Dạ Ngữ. Ngọc chất mặt nạ nện ở trước ngực Hoa Dạ Ngữ, lại rơi xuống đất, vỡ thành mảnh nhỏ không cách nào vá được. Động tác như vậy để cho Hoa Dạ Ngữ cứng đờ tại chỗ, nàng cúi đầu nhìn mặt nạ vỡ nát, cảnh tượng như vậy cùng 6 năm trước trùng lặp, để cho nàng có chút hoảng hốt. Có lẽ, trên đời không có chuyện gì có thể so với bị người thương vội vàng ly khai khó chịu hơn. Nếu kiên quyết phải nói, sợ cũng chỉ có bị đối phương chán ghét sẽ đau hơn một phần. Ta không đi, ngươi ở đâu, ta ngay đó, nhịn xuống máu nổi lên ở giống gian, Hoa Dạ Ngữ ngẩng đầu, nhẹ giọng nói. Tốt, ngươi không đi phải không? Ta đi, Phó Bạch chỉ dứt lời, cầm lấy trường kiếm trên đất, cũng không quay đầu lại ly khai căn phòng hư hỏng. Nhìn cảnh lưng của nàng tiêu thất, lúc này Hoa Dạ Ngữ mới quỳ trên mặt đất, thống khổ ho khan. Máu của nàng theo khe hở chảy xuôi xuống, một cái bóng đen ngửi được mùi vị bay vào, đáp xuống bên người nàng, chính là Ban Si. Hiện tại đã không có máu đốt cho ngươi, giúp ta theo nàng, ta sẽ lập tức đuổi theo các ngươi. Hoa Dạ Ngữ nhìn một bên Ban Si, không yên lòng phân phó. Hắc sát trường của Hắc Cổ Tuyệt Sát dùng độc chí mạng, nhưng cổ thân thể này của nàng cũng đã sớm không e ngại bất luận loại kịch độc nào nữa, cho nên hắc sát trường độc này đối với nàng thật ra không ảnh hưởng chút nào, chỉ là tạo thành nội thương lại làm cho nội lực gần như tan rã của Hoa Dạ Ngữ càng khó qua. Thấy Ban Si nghe lời bay ra ngoài, Hoa Dạ Ngữ lấy lọ sứ trong ngực ra, một hơi ăn hết toàn bộ dược hoàn còn dư lại trong bình, thẳng đến thân thể có chút khí lực mới chật vật ra khỏi phòng. Mặc dù hiện tại Minh Tuyệt Cung nằm trong tình cảnh vạn phần nguy hiểm, nhưng so với Phó Bạch Chỉ an nguy, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cách chương.